bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, Tử Linh chân chính kẻ địch. Tần Sương ánh mắt hơi ngưng lại. Vừa nãy Tiền Thanh Vinh ba người tìm Tử Linh yêu cầu hủy sơn đại trận. Nàng đều nhìn ở trong mắt. Chỉ có điều bị vướng bởi tôn trọng từ sư huynh. Bởi vậy không có tỏ thái độ. Trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Từ sư huynh nhưng là Ngọc Đỉnh các tiếp tục sống sót công thần lớn nhất a. Hơn nữa là mạnh nhất sức chiến đấu. Làm sao chào mọi người như đều cũng không thèm khát tựa như. Trái lại một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Điều này làm cho Tần Sương rất khó hiểu. Nàng thường thường nghe người ta nói. Tu tiên giới lấy thực lực phi tôn. Nắm đấm mới phải đạo lý quyết định. Làm sao hiện tại cái trò này sẽ không hữu hiệu rồi đó. Tần Sương càng nghĩ càng sinh khí. Các ngươi coi như không quý trọng từ sư huynh. Vậy cũng là thôi. Làm sao còn bắt nạt tới cửa đến rồi. Quá không giảng lý. Giữa lúc nội tâm của nàng một đám lửa cháy hừng hực thời gian. Tiền Thanh Vinh dĩ nhiên chủ động đánh tới bắt chuyện. Tần Sương đặt chén trà xuống. Liếc mắt nhìn hắn. Tuy rằng tiền này Thanh Quang Vinh nhìn như một bộ khách khí dáng vẻ. Nhưng ngôn hành cử chỉ hoàn toàn lộ ra một luồng tùy tiện thái độ. Nói cái gì, này Sương hữu lễ. Phối hợp cái kia trêu tức trêu chọc nụ cười. Ở Tần Sương xem ra. Đây là vô cùng không tôn trọng. Rõ ràng chính là ở ve vãn. Tần Sương trong lúc nhất thời liên tưởng đến mình ở tông môn tình cảnh. Bây giờ rất là lúng túng. Nàng là đinh trưởng giáo đệ tử thân truyền. Lại là nghĩa nữ thân phận. Mặc dù đang đại chiến đêm đó. Tần Sương là đứng đinh trưởng giáo đối lập diện. Duy trì Ngọc Đỉnh các an toàn. Có thể dù sao làm dâu chăm họ. Vẫn như cũ có không ít đệ tử đối với nàng ôm ấp không ít địch ý cùng phiến diện. Nàng lần này bị phá cách đề bạt làm trưởng lão. Chọc giận không ít người. Tất cả mọi người cho rằng Tần Sương không có tư cách làm trưởng lão. Thậm chí muốn chặt chẽ hỏi cung. Mãi đến tận xác định nàng cùng đinh trưởng giáo cũng không liên quan. Loại này có lẽ có tội danh. Để Tần Sương rất tức tối. Đi trên đường. Các đệ tử nhìn nàng ánh mắt đều là lạ. Các loại lời đàm tiếu. Mặc dù tu luyện thái thượng vong tình lục. Tần Sương cũng không có cách nào làm được chân chính ngăn cách tình cảm. Nàng rất tức giận. Nàng rất tức giận. Nàng rất tức giận. Bây giờ nghe được Tiền Thanh Vinh cái kia âm dương quái khí thăm hỏi. Cơn tức giận này rốt cục bị nhen lửa rồi. Vù. Tần Sương trực tiếp tế lên một cái bảo kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Tiền Thanh Vinh. Chém. Nàng lạnh giọng nói rằng. Bảo kiếm đâm thẳng hướng về Tiền Thanh Vinh. Trong chớp mắt đã đến trước mặt. Tiền Thanh Vinh vạn vạn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên quyết tâm. Sắc mặt chợt biến. Lúc này lấy ra pháp khí chống lại. Răng rác. Nhưng mà Tiền Thanh Vinh mới chúc cơ cảnh đại viên mãn mà thôi. Như thế nào là Tần Sương đối thủ. Hắn lấy ra pháp khí. Bị trong nháy mắt chặt đứt. Tiền Thanh Vinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Vừa lui một bên quát lên. Tần Sương trưởng lão. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng cái kia đinh trưởng giáo như thế? Muốn tàn hại đồng môn hay sao? Quả nhiên là phụ nữ. Hành vi đều giống nhau. Còn không mau mau dừng tay. Bằng không ngươi sẽ biết tay. Rào. Bảo kiếm tốc độ không giảm mà lại tăng. Trực tiếp một chiêu kiếm chặt đứt Tiền Thanh Vinh cánh tay phải. A, Tiền Thanh Vinh kêu thảm một tiếng. Vội vã ngừng lại cánh tay phải vết thương máu. Sắc mặt tái nhợt. Con mắt oán độc nhìn về phía Tần Sương nói. Ngươi dám thương tổn đồng môn. Ta xem ngươi chính là đinh trưởng giáo dư nghiệt. Việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Là ngươi vô lễ trước. Đoạn ngươi một tay. Xem ra ngươi vẫn không có ăn đủ giáo huấn. Tần Sương lạnh giọng nói rằng. Nói bậy. Tiền Thanh Vinh lập tức chụp nổi lên mũ. Rõ ràng là ngươi nghĩ thay đinh trưởng giáo báo thù. Vì lẽ đó cố ý tàn hại đồng môn. Hai gã khác sư đệ cũng đều là nhìn ở trong mắt. Đúng vậy đúng. Ta tận mắt nhìn thấy. Chờ một lúc liền đi gặp mặt trưởng lão hội. Thỉnh cầu dành cho xử phạt. Như vậy người, căn bản không xứng làm trưởng lão. Hai tên đệ tử khác cũng dồn dập gật đầu nói. Tần Xương cả người tản ra một luồng hơi lạnh. Vừa vặn ra tay, lại bị Từ Linh cản lại. Tốt lắm, ta và các ngươi cùng đi vào đi. Vừa vặn ta vừa nãy thông qua trình độ ảnh trong gương. Đem vừa nãy chuyện đã xảy ra tất cả đều làm bản sao. Có thể xem là hiện đường chứng cung. Từ Linh chỉ vào nghiêng phía trên. Cười híp mắt nói. Tiền Thanh Vinh ba người sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Cái kia, vậy coi như, chúng ta lớn tuổi chính là muốn bao dung tuổi nhỏ. Lần này coi như nàng số may. Chúng ta không chấp nhặt với nàng. Tiền Thanh Vinh lập tức sửa lời nói. Nói xong, lập tức lượm chính mình rơi xuống trên mặt đất cánh tay phải. Cấp tốc rời đi tiểu viện. Chạy về phía trước núi tiếp nhận đi tới. Đứt tay kỳ thực không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần thời gian kịp, tế bào không có triệt để hoại tử. Vậy thì có thể dễ dàng nối liền. Tới nguyên anh cảnh, càng là có thể trực tiếp sinh ra cánh tay. Chỉ có một thứ không thể sống lại. Đó là trong thiên địa chí dương đồ vật. Thân thể hội tụ vị trí. Một khi tách ra, liền khó có thể khôi phục. Trừ phi đến độ kiếp cảnh. Tao ngộ 9981 đạo thiên kiếp xét đánh. Thân thể tái tạo, mới có thể dài bước phát triển mới sinh vật. Cái này cũng là lúc trước Từ Linh không chịu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nguyên nhân. Tần Xương nổi giận thì nổi giận, nhưng là thủ hạ để lại chuyện. Chỉ đứt đoạn mất đối phương một tay, cũng không có sử dụng nham hiểm thủ đoạn, khiến đối phương không cách nào tiếp tục. Một phen cho hả giận sau khi... Tần Xương trở về đến bình tĩnh dáng vẻ, nhìn Tiền Thanh Vinh ba người chạy trối chết bóng lưng, nàng có chút do dự nói, từ sư huynh, ta là không phải làm được hơi quá đáng, ngươi làm được rất tốt, cũng coi như là thay ta thở một hơi. Từ Linh cười híp mắt nói, Tần Xương nhất thời nhoẻn miệng cười, chợt lại có chút nghi hoặc nói, tại sao từ sư huynh sẽ đối với bọn họ như vậy khoan dung đây? Vừa nãy bọn họ như vậy nhục ngươi. Chấm ngoặc kép. Từ Linh suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Bởi vì bọn họ chỉ là bị lôi ra đến rời đi mâu thuẫn người đáng thương. Theo ta chân chính có mâu thuẫn. Đang trốn ở sau lưng lén lút cười đấy. Tần Xương ạch thanh. Không quá hiểu. Vừa nãy Tiền Thanh Vinh ba người dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Có phải là đặc biệt cho ngươi tức giận. Thậm chí còn cho ngươi cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao bọn họ dám to gan như vậy? Lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Từ Linh tiếu a a hỏi. Đúng vậy đúng. Tần Xương con gà con mổ thóc tựa như gật đầu. Từ Linh cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ chẳng qua là khôi lỗi mà thôi. Chân chính theo ta có mâu thuẫn là Ngọc Đỉnh các tầng quản lý. Không phải ngươi có năng lực. Người khác liền nhất định sẽ kính trọng ngươi. Hiện thực tình huống là. Đại đa số sẽ đố kỵ ngươi. Trong bóng tối chèn ép ngươi. Tầng quản lý muốn là vừa có năng lực. Cũng muốn nghe nói đệ tử. Trọng điểm là nghe lời. Ta từ trước đến giờ không phải cái nghe lời. Người. Bởi vậy, tầng quản lý cũng không cần ta. Hơn nữa còn rất kiêng kỵ ta. Bọn họ cần thiết. Chính là Tiền Thanh Vinh như vậy nghe lời đệ tử. Chỉ cần trả thù lao Thanh Quang Vinh người như... Vậy một điểm nhỏ lợi, để hắn thoáng dẫn trước với những đệ tử khác, hắn thành tiểu đầu mục, sẽ nguyện ý làm tông môn tầng quản lý chính là tay sai. Đồng ý thay bọn họ làm bất cứ chuyện gì, bởi vì chỉ cần làm xong, sẽ bắt được tưởng thưởng. Còn chân chính điều khiển tất cả những thứ này tầng quản lý, là có thể vô tư, nhìn dưới đáy chúng ta ở tranh đấu, rõ ràng hết thảy mâu thuẫn đầu nguồn. Đều ở tầng quản lý. Nhưng bọn họ dùng biện pháp như thế. Để Tiền Thanh Vinh đệ tử như vậy thay bọn họ gánh chịu mâu thuẫn. Chờ Tiền Thanh Vinh cùng chúng. Ta đánh đến không thể tách rời ra thời điểm. Tầng quản lý chạy nữa đi ra. Hơi hơi dành cho một chút tiểu ân huệ. Giống như là cho cực đói cầu vứt một khối không có gì dinh dưỡng còn lại xương. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy. À. Tầng quản lý thực sự là khách quan công chính lại hào phóng. Liền đều đồng ý cho hắn cam tâm tình nguyện bán mạng. Nhưng này tất cả mâu thuẫn đầu nguồn. Rõ ràng tất cả đều là tầng quản lý làm ra tới. Đến cuối cùng hắn trang giả bộ cái kẻ ba phải là có thể thu hoạch hai bên lòng người. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta quái buồn nôn. Biết được điểm này sau, cũng chỉ sẽ đối với Tiền Thanh Vinh người như vậy sản sinh thương hại. Bởi vì bọn họ cũng nằm ở trong cuộc. Tất cả cảm giác ưu việt, vinh dự cảm giác, sứ mệnh cảm giác, đều là bị một đôi ẩn giấu ở trong bóng tối bàn tay lớn hết sức chế tạo ra. Ta chân chính kẻ địch, chính là cặp kia gầy tất cả chuyện không phải bàn tay lớn a. Từ Linh phát ra nhẹ nhàng cảm khái. Tần Sương bỏ ra thật dài một quãng thời gian, mới dần dần tiêu hóa những câu nói này ý tứ của Tiền Thanh Vinh. Bọn họ đến phía sau núi là bị trưởng lão hội an bài. Cái kia Lâm trưởng lão sẽ không phải chấm ngoặc kép. Tần Sương chần chờ nói. Từ Linh ánh mắt yên lặng nhìn kỹ lấy phía trước núi phương hướng. Một câu nói cũng chưa nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.